Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 166, một thế hệ kết thúc. Góc truyện audio.com. Bởi vì vì Tang Tầm quản lý, đại bộ phận cùng tu vi không có quan hệ. Ngắt lấy, xử lý lá dâu, đúng giờ này dưỡng Linh Tầm. Những chuyện lặt vặt này người bình thường có thể lo. Linh Tầm ăn no rồi, bình thường cũng sẽ không chạy loạn. Chỉ cần một cái tu sĩ liền nhẹ có thể quản lý mấy vạn chỉ linh tầm. Cho nên, quản lý linh tầm tu sĩ đều là tu vi khá thấp, còn không có thể thành thạo một nghề. Muốn bổ nhiệm Tang Tầm tư đại tổng quản, không có quản lý qua Tang Tầm, khẳng định không thích hợp. Mà quản lý qua Tang Tầm cũng đều là tu vi hơi thấp. Đại tổng quản có thể nói chính là nửa cái trưởng lão. Bổ nhiệm một cái tu vi rất thấp tu sĩ lúc đại tổng quản, mấy vị trưởng lão tâm lý không thoải mái. Lại thêm thượng Tang Tầm sản nghiệp về sau hội thành vì gia tộc trụ cột sản nghiệp, giao cho một cái tu vi rất thấp tu sĩ, mọi người cũng không yên tâm. Cuối cùng, Vương Thủ Nghiệp, Vương Chí Đức cùng với Vương Đạo Viễn, ba cái địa vị cao nhất người đánh nhịp. Mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ nhìn năng lực cùng cống hiến, Tang Tầm tư đại tổng quản nên giao cho người có năng lực, mà không phải xem tư lịch, xem tu vi. Cuối cùng, Tang Tầm tư đại tổng quản chức vị rơi xuống Vương Đạo Nhàn đầu thượng. Vương Đạo Nhàn là cùng Vương Đạo Ẩn cùng một chỗ tiến gia tộc, tu hành thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng, trước mắt đã hơn 30 tuổi, tu vi là luyện khí tầng 6. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, lựa chọn linh thực một đạo. Nàng linh thực thiên phú cũng không coi là nhiều tốt, thành vì nhị giai linh thực phu khả năng nhỏ nhất. Bởi vì nàng ở nhà lúc trợ giúp gia trong người nuôi tầm, kéo tơ, mà cấm thần tầm sinh hoạt tập tính cùng bình thường tầm nghiệp không kém quá nhiều. Chẳng qua là tánh mạng chu kỳ dài quá rất nhiều. Cho nên, tại cấm thần tầm ấp trứng sau, liền do nàng phụ trách chăn nuôi. Cái này một lo chính là vài chục năm, nàng cũng thành quản lý Tang Tầm quản sự. Hiện tại, muốn thành lập Tang Tầm tư, đúng là không người nào so nàng thích hợp hơn lúc đại tổng quản. Tất cả trưởng lão cùng đại tổng quản người chọn lựa toàn bộ đã định. Cải cách bước đầu tiên xem như bước ra. Vương Thủ Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, nói, các vị trưởng lão chức quyền xem như an bài rõ ràng. Phía dưới liền do các vị trưởng lão chọn lựa các đường các tư quản sự. Đạo Viễn, sự cải cách này bước đầu tiên bố trí địa không sai biệt lắm. Bước tiếp theo sửa có thể đi. Nói ra trước đã, lại để cho mọi người có một chuẩn bị tâm lý. Vương Đạo Viễn đáp, bước tiếp theo sở muốn làm sự tình, lúc trước trong giới thiệu cũng nói được không sai biệt lắm, là quan trọng nhất một cái chính là chủ bị thứ vụ đường. Thứ vụ đường muốn xen vào chính là tất cả tộc nhân. Kể cả bình thường tộc nhân thành lập hương trấn quản lý sự tình, tìm kiếm có linh căn tộc nhân sự tình, bình thường hơn 10 vạn người lớn nhỏ sự vụ, đều muốn do thứ vụ đường quyết định biện pháp. Còn có lúc trước nói đến, vì đề cao gia tộc tu sĩ số lượng, cho có mang thai tộc nhân phát phóng miễn phí linh cốc. Ta cũng không có quản lý qua bình thường tộc nhân, công việc vật tư cụ thể nên có thể an bài, liền xem các vị trưởng lão được rồi. Ngoại trừ thứ vụ đường sự tình, còn có chính là tộc nhân đãi ngộ điều chỉnh sự tình. Không thể đối tất cả tộc nhân đãi ngộ đều là áp đặt. Chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tộc nhân, có đặc thù cống hiến tộc nhân, tính toán độ cống hiến thời điểm, muốn thêm vào chiếu cố. Phát phóng đãi ngộ cũng muốn thêm vào chiếu cố. Còn có chính là đối tại tu luyện thiên phú tốt hơn, cùng với đối tu tiên bách nghệ thiên phú tốt hơn tộc nhân, phải có thêm vào phụ cấp, trợ giúp bọn hắn phát triển. Những sự tình này vụ ta chỉ có thể xách cái đề nghị. Cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng nói không ra tiêu chuẩn đến. Sẽ không người thường chỉ huy thành thạo.